Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 30, có tình có nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Âu Ngạn Hạo khoát tay chặn lại, ý bảo những người đó đứng lên. Ánh mắt băng lãnh quét qua Lâm Thiến Khanh cùng với nam nhân mặc một thân trang phục nha hoàn chẳng ra cái gì cả. Chất vấn, đây là có chuyện gì? Bẩm vương gia, An Viễn Hầu phủ tứ tiểu thư mang theo ngoại nam vào phủ công chúa. Công chúa phân phó nô tài đem người đưa đến quan phủ. Thái giám lập tức hồi bẩm. Bên cạnh xa xa người xem náo nhiệt vừa nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình, tất cả đều ánh mắt phức tạp quan sát Lâm Thiến Khanh. Không ngờ Lâm gia tứ tiểu thư này nhìn thanh tú nhu nhược. Vậy mà làm ra chuyện bị ổi như vậy, hẹn hò nam nhân còn mang vào phủ công chúa. Thật là mình muốn chết à, còn chưa có chờ Âu Ngạn Hạo nói chuyện. Lâm Thiến Khanh liền trước nóng này, lo lắng biện giải cho mình nói. Vương gia, dân nữ oan uổng a, oan uổng. Âu Ngạn Hạo gợi lên khóe môi. Hỏi, ngươi oan uổng thế nào? Nói nghe một chút, loại chuyện này, An Nam công chúa tự nhiên bất tiện ra mặt giải quyết. Thế nhưng làm vương gia hắn đến giải quyết, cũng rất là dễ dàng. Vị công tử này vẫn luôn rất ái mộ tỷ tỷ của dân nữ. Vì nhìn thấy tam tỷ của dân nữ, mạo hiểm bị chặt đầu. Cũng muốn gặp tam tỷ một lần, dân nữ là bị hắn cuồng dại đà động, lúc này mới mạo hiểm dẫn hắn tiến vào phủ công chúa. Lâm Thiến Khanh vành mắt phiếm hồng trần thuật chính mình ủy khuất. Chính cái gọi là trên đời này e rằng khó có được hữu tình lang. Tam tỷ có thể gặp được một người thật tình đối đãi với mình như vậy. Đúng là không dễ, dân nữ lúc này mới muốn tác hợp bọn họ. Âu Ngạn Hạo cười, vốn là thân thể cường tráng ngũ quan lớn lên là đao khắc gọt rũa. Dưới sự mỉm cười như vậy, đường nét ngày càng rõ ràng, ngày càng có khí khái nam nhi, khiến cho các đại cô nương tức phụ xung quanh mặt mày đỏ bừng. Vương gia thế nào nhìn như thế coi được đâu, Âu Ngạn Hạo khí phách, há là Chu Bảo Trạch có khả năng so với, tự nhiên, bên trong những người đỏ mặt xấu hổ này. Lâm Thiến Khanh cũng là một thành viên trong đó. Chẳng qua là, lời tiếp theo của Âu Ngạn Hạo, khiến huyết sắc trên mặt Lâm Thiến Khanh trong nháy mắt rút đi. Thảm trắng như tờ giấy. Chính mình thấp hèn liền cho rằng người khác với ngươi như nhau thấp hèn sao? Lâm Thiến Khanh kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Âu Ngạn Hạo. Nàng vạn vạn không ngờ, Âu Ngạn Hạo vậy mà mắng nàng thấp hèn. Vương gia, ngài vì sao nhục nhã dân nữ như vậy? Lâm Thiến Khanh ủy khuất hỏi. Nước mắt trong suốt theo hai má chảy xuống. Nhưng thật là hoa lê đẫm mưa ta thấy đều thương. Chỉ tiếc, Âu Ngạn Hạo không để mình bị đẩy vòng vòng. Đường đường tiểu thư hầu phủ. Cùng một người nam nhân bên ngoài quen như vậy. Chẳng lẽ còn không thấp hèn? Âu Ngạn Hạo cười lạnh chất vấn. Dân nữ không biết người này. Lâm Thiến Khanh vừa nghe. Liền luống cuống, vội vàng cùng nam nhân này phiết thanh quan hệ. Nga, không biết, Âu Ngạn Hạo buồn cười hỏi. Đã không biết, tại sao hắn vừa nói quen biết tam tỷ của ngươi? Ngươi liền muốn giật dây bắc cầu cho hắn. Làm sao ngươi biết người này quen biết tam tỷ ngươi? Cùng tam tỷ của ngươi ý hợp tâm đầu. Người ở chung quanh nghe đến câu hỏi của Âu Ngạn Hạo. Cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nói chung, gặp được nam nhân hấp ta hấp tấp chạy ra như vậy. Không phải hẳn là trước hoài nghi người tới động cơ bất lương sao? Tại sao nàng ta lại hiểu sâu nghĩa cả muốn tác hợp hai người như vậy đâu? Bản vương nghe nói, lúc trước di nương của tam tỷ ngươi còn sống, tựa hồ là có một cửa hôn ước không quá trong sáng. Tay tam tỷ ngươi cầm tín vật hôn ước, ngươi lại hết sức vừa ý nam nhân kia nói đến đây. Âu Ngạn Hạo liền không có tiếp tục nói hết, phải tin tưởng, sức tưởng tượng của tất cả dân chúng là rất phong phú. Sự tình phía sau, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình tưởng tượng. Không, không phải như vậy. Lâm Thiến Khanh tự nhiên cũng ý tứ trong lời nói của Âu Ngạn Hạo. Liên tục lắc đầu phủ nhận, ta không có ý tứ kia, ta không có ý muốn hãm hại tam tỷ. Vậy ta hỏi ngươi, người này tên họ là gì, người ở nơi nào? Trong nhà tình huống thế nào, ngươi đều rõ ràng. Âu Ngạn Hạo mang trên mặt tươi cười, thế nhưng hỏi lên một chút cũng không khách khí. Này, này Lâm Thiến Khanh chột dạ cúi đầu nhìn. Nàng nào biết à, Nhạc Thần, Âu Ngạn Hạo phân phó một câu. Nhạc Thần lập tức đi qua, đi dò hỏi tình huống nam nhân kia. Không bao lâu sau, Nhạc Thần qua đây hồi bẩm, đem tình huống của nam nhân đại thể nói một chút. Mấu chốt là trọng điểm phía sau. Trong nhà có một thê một nữ, đọc sách nhiều năm nhưng không thi đỗ vẫn chỉ là một tú tài. Hắn ở trên đường thấy qua Lâm Tam Tiểu Thư, lại biết Tam Tiểu Thư là Thiên Kim An Viễn Hậu Phủ. Rồi mới hướng Lâm Tam Tiểu Thư nhớ mãi không quên, tìm các loại cơ hội tiếp cận. Âu Ngạn Hạo cười, tiếng cười hào sảng sợ đến Lâm Thiến Khanh run lẩy bẩy. Nàng biết có chỗ nào đó không đúng lắm, thế nhưng cụ thể là đâu? Nàng nói không ra, chỉ là cảm thấy lúc này Âu Ngạn Hạo rất đáng sợ. Ánh mắt của người xung quanh cũng hình như là kim đâm vậy, làm cho nàng khó chịu. Cho nên, tiếng muội cảm thấy một người có thê có nữ như vậy, muốn leo lên phú quý, một người chú trọng nữ sắc, đúng là đối với ta mối tình thắm thiết. Muội muốn tác hợp ta cùng nam nhân như vậy. Lâm Mị chậm rãi theo xe ngựa xuống, đỡ tay Tú Nhi, trong mắt bi thương nhìn Lâm Thiến Khanh. Tiếng muội, ta tốt xấu gì cũng là tam tỷ của muội, ta đã rời khỏi, đem hôn ước tặng cho muội. Thế nhưng, Chu công tử không muốn thú muội, muội cũng không thể hãm hại ta như vậy. Tiếng muội, muội có thể không đếm xỉa đến ta, thế nhưng, muội không thể không để ý mặt mũi hầu phủ, mặt mũi công chúa cùng với các tiểu thư phu nhân khác. Lâm Mị nhíu mày đau lòng quát lớn nói: "Tam tỷ, tỷ, tại sao tỷ có thể nói như vậy? Muội là vì tốt cho tỷ hắn." Đối với tỷ có tình có nghĩa lời này của Lâm Thiến Khanh trực tiếp bị xung quanh một mảnh xuýt xuýt cắt đứt. Một đám người liền nhìn Lâm Thiến Khanh giống như nhìn đầu ngốc vậy. Nam nhân như vậy tính có tình có nghĩa gì? Có người nhỏ giọng đưa ra chất vấn như vậy, lập tức liền bị người bên cạnh cười nhạo cắt ngang. Cái gì có tình có nghĩa? Nói rõ chính là nghĩ phá hủy tam tỷ của nàng ta. Nàng ta có thể gả cho cái Chu công tử gì đó kia. Người này thật không thể nhìn tướng mạo a, nhìn thanh tú động lòng người, lại là một người tâm địa rắn rết. Xung quanh tiếng nghị luận ong ong, một chút cũng không có lãng phí, tất cả đều theo tai Lâm Thiến Khanh chui vào trong đầu của nàng. Giống như cái rùi chui vào vậy, làm cho máu toàn thân nàng giống như bị lấy ra sạch sẽ vậy. Tay chân lạnh lẽo, đôi chân mềm nhũn, nếu không phải thái giám bên cạnh giữ nàng, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngồi xuống. Chuyện này giao cho bản vương, các ngươi trở lại hồi bẩm An Nam công chúa, bản vương nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Âu Ngạn Hạo cất giọng nói, vâng, thái giám bọn thị vệ hành lễ xong, trở lại phủ công chúa. Âu Ngạn Hạo phân phó Nhạc Thần mấy câu sau, nhượng hắn mang theo Lâm Thiến Khanh đi An Viễn Hậu Phủ. Nhạc Thần đem chuyện đã xảy ra báo cho Lâm Bắc Nguyên biết. Lâm Bắc Nguyên ôn tồn đem Nhạc Thần tiễn bước, về tới trong phòng, Lâm Thiến Khanh hãy còn khóc đến nức nở thảm thiết. Nhìn thấy Lâm Bắc Nguyên trở về, ủy khuất bắt được ống tay áo Lâm Bắc Nguyên, khóc nói, phụ thân, nữ nhi đều là vì tam tỷ. Nữ nhi a, một cái tát hung hăng rơi vào trên mặt của nàng, đau đến mức nàng kêu lớn, xúc sinh. Lâm Bắc Nguyên cắn răng tức giận mắng, tức đỏ hai mắt, cách chương.